Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 911. Chương 911: Hứa hẹn. Bạch Vũ Triết trong lòng vô cùng lo lắng, nên như thế nào gọi lên Độc Cô Ngạo Tuyết đối với sinh mạng kỳ vọng. Kỳ thật trong lòng của hắn đã có một cái biện pháp, nhưng là hắn xoắn suýt, giấy rùa. Giờ khắc này, trong đầu của hắn không ngừng xuất hiện Lâm Hinh Vân thân ảnh. Kia một cái nhăn mày, một nụ cười ôn nhu như nước, đối với mình đồng dạng dùng tình sâu vô cùng. Lâm Hinh Vân tính cách là rất ôn hòa, thậm chí có thể nói rất yếu đuối. Dù là nàng tu vi lại cao, cũng đổi không được cái này tính cách. Nhưng chính là như thế nhu nhược nàng, ban đầu ở hoang vực thời điểm, lại có thể dùng chính mình hết thảy đem đổi lấy Bạch Vũ Triết an toàn. Ban đầu ở hoang vực đánh giết Tấn Quốc Tam Hoàng Tử thời điểm, hai người phân biệt, khẳng định là tổn thương thấu lòng của nàng. Có thể về sau chỉ là chính mình một cái tỏ thái độ, nàng nguyên vẫn là không rời không bỏ, đối với mình y thuận tuyệt đối. Ta thiếu quá nhiều nợ. Bạch Vũ Triết lúc này trong lòng thở dài, bây giờ cũng còn không biết Lâm Hinh Vân đến cùng ở nơi nào, có hay không phát sinh cái gì bất trắc. Hắn lúc này trong lòng thật là trăm mối lo. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, trước chân quý trước mắt, tối thiểu nhất cứu mạng mới là chuyện gấp gáp nhất. Ngạo Tuyết, ngươi đáp ứng ta, chờ ngươi tốt, ngươi nhất định muốn gả cho ta. Bạch Vũ Triết dứt bỏ cái khác tạp nhạp ý nghĩ, tại Độc Cô Ngạo Tuyết bên người nhẹ giọng nói. Hắn không nói gì thêm, đợi nàng tốt, chính mình sẽ lấy nàng cái gì. Bởi vì kia nghe giống như là bố thí, hắn sợ dùng Độc Cô Ngạo Tuyết kia cao ngạo tâm tính, y nguyên không thể tiếp nhận. Quả nhiên, Bạch Vũ Triết cảm giác được trong ngực thân thể mềm mại hơi chấn động một chút. Độc Cô Ngạo Tuyết lúc này cũng không biết là nơi nào đến khí lực, thế mà nâng lên hai tay, nhẹ nhàng khoác lên Bạch Vũ Triết trên người, trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Bạch Vũ Triết. Ngươi, ngươi nói cái gì? Có thể hay không lặp lại lần nữa? Nàng lúc này rất phấn chấn, có thể nàng cũng sợ hãi đến cùng phải hay không bởi vì chính mình tình trạng cơ thể xuất hiện nghe nhầm. Ngạo Tuyết, chờ ngươi tốt, ta nhất định muốn cưới ngươi làm vợ, một đời một thế đi cùng với ngươi. Ngươi đáp ứng ta. Bạch Vũ Triết kiên định khẩu khí của mình, nhìn xem kia một đôi xinh đẹp đôi mắt đẹp, nói nghiêm túc. Độc Cô Ngạo Tuyết thanh âm có chút run rẩy, cũng có một chút giọng nghẹn ngào, nhưng nàng lúc này thật rất vui vẻ, cảm giác toàn bộ thế giới đều đang vì nàng mà chuyển động. Dù là lúc này nàng lập tức chết ngay đi, đều cam tâm tình nguyện. Từ nàng xuất sinh đến bây giờ, một ngày này cho nàng quá nhiều kinh hỉ, tuyệt đối là cả đời này vui vẻ nhất thời gian. Ngươi đáp ứng ta, nhất định muốn tỉnh lại, cũng muốn tin tưởng ta, nhất định sẽ có biện pháp đưa ngươi trị tốt, chúng ta dắt tay đến già. Bạch Vũ Triết lúc này thâm tình nhìn xem Độc Cô Ngạo Tuyết con mắt. Kỳ thật, hắn quyết định nói ra lời nói này thời điểm, ở sâu trong nội tâm cũng đã thật bị đả động. Độc Cô Ngạo Tuyết có cái gì không tốt? Nàng có chỗ nào không xứng với chính mình? Tốt như vậy nữ hài, vì chính mình trả giá sinh mệnh mà không oán không hối, mình còn có lý do gì vứt bỏ nàng? Độc Cô Ngạo Tuyết lần nữa nhẹ gật đầu, nhưng là không tiếp tục mở miệng nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem Bạch Vũ Triết. Nàng sợ hãi chính mình mới mở miệng liền sẽ khóc lên. Tại tốt đẹp như vậy thời khắc, nàng không muốn để cho mình tiếng khóc đem cái này không khí làm hỏng rơi. Nhưng là, nàng kia trong đôi mắt đẹp đã ướt át, dâng lên từng đợt sương mù, nước mắt y nguyên nhịn không được từ khóe mắt trượt xuống. Đây là vui vẻ, hạnh phúc nước mắt. Giờ khắc này, trong lòng của nàng rốt cục dấy lên đối với sinh mạng khát vọng.